mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Phú Nhị Đại tỏ tình, thượng, một trận y thuật tỉ thí, để cho rất nhiều người cũng lớn khai nhãn giới, cũng làm cho rất nhiều người nhớ kỹ một cái gọi quân vong trần người. Sau đó, Cố Hồng Phi cũng cam bái hạ phong, đáp ứng là Kim Lăng Đại Dược Phòng miễn phí chữa bệnh từ thiện một tháng. Đối với cái này, Phượng Mị tự nhiên là âm thầm mừng rỡ. Mặc dù Cố Hồng Phi y thuật không kịp quân vong trần, nhưng ở Kim Lăng thành phố danh tiếng nhưng vượt xa quân vong trần. Có hắn tại Kim Lăng Đại Dược Phòng tiến hành một tháng chữa bệnh từ thiện, tất nhiên có thể đem Kim Lăng Đại Dược Phòng danh tiếng đẩy ra khu Đông Thành, lưu truyền tại toàn bộ Kim Lăng thành phố. Liên quan tới quân vong trần tại sao lại thái ất thần châm một chuyện, Cố An tự mình hỏi thăm quân vong trần nhiều lần, nhưng quân vong trần hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là nói sang chuyện khác, khiến cho Cố An tại đây rất là tiếc nuối. Đương nhiên, hắn cũng biết, thái ất thần châm loại này trung y quốc túy, đổi lại ai cũng sẽ không nói ra, thế là cũng chỉ có thể bỏ qua. Vốn muốn tại Kim Lăng Đại Dược Phòng nghỉ ngơi một hồi, nhưng nhớ tới tối hôm qua đáp ứng hứa U Nguyệt phải bồi nàng dạo phố, quân vong trần cũng không có ở Kim Lăng Đại Dược Phòng chờ lâu, hướng về hứa U Nguyệt nhà ở mà chậm rãi tiến đến. Không thể không nói, ngày mùa hè thật sự là trạch nam phúc lợi. Tuy có ánh sáng mặt trời, nhưng cũng may hạ gió thổi phe phẩy, để cho người ta mát lạnh một hạ, đồng thời cũng nhấc lên một đám váy ngắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đi đầy đường cũng là ngực nở mông cong, ra trạch để cho người ta khó quên sự nghiệp tiến phát đạt nữ tử. Ngươi là của ta tiểu nha con tôm nhỏ, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Bạch bạch đại chân này ấm áp trái tim của ta, câu lên ta dục vọng hỏa, hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Quân vong trần một bên quét nhìn qua bốn phía, một bên hát này ca, có chút tiêu sái, bất quá, so với hắn càng thêm tiêu sái người có vẻ như càng nhiều. Tại hắn bên trái đằng trước, mấy cái smart quý tộc ngồi vây chung một chỗ, cái kia thổn thức dâu ria, yêu buồn ánh mắt, phối hợp với bia thịt nướng thêm thuốc lá, mỗi giờ mỗi khắc không sấn thác bọn hắn cái kia quý tộc khí tức. Ai, gần nhất ta xem mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm ra một cái tiểu trắc thí, tựa như là nói thi đại học 700 phân cùng 700 vạn. Các ngươi chọn cái nào? 700 phân có thể đọc đại học tốt, có thể thể nghiệm cuộc sống đại học. 700 vạn có thể thể nghiệm sinh viên sống. Dung tục, tiền coi như lại nhiều, mấy năm sau cũng bất quá là đất vàng một đống. Biết thức, là nhân loại tiến bộ đẳng cấp. Có tri thức, liền có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật, liền có thể tạo nên tiền nhiều hơn. Tiền làm sao có thể cùng tri thức so với? Thế là ta tuyển 700 vạn. Con mắt thiển cận, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nó hội khiến người trở nên hư ngụy cùng hám làm giàu. Tri thức mới là có thể thay đổi vận mạng đồ vật. Tri thức có thể xử linh hồn của mình đến tẩy lễ. Cho nên ta tuyển 700 vạn. Nói thật, có thi đại học cái này 700 phân, ta hoàn toàn có thể kiếm về 700 vạn. Nói đến chỗ này chắc hẳn các ngươi cũng biết lựa chọn của ta. Không sai, ta tuyển 700 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nhà của ta rất nghèo. Nghèo nàn đến cơ hồ ngay cả một cái mới khóa cũng mua không nổi. Cũng chỉ có trên cửa cái kia một cái cũ khóa. Mỗi khi trời mưa thời điểm, ta cũng sẽ ở đại môn nơi đó trông coi. Trong miệng la hét, van cầu ngươi đừng gì ok. Nhìn xem mấy cái kia smart quý tộc ngươi một câu ta một câu, cười đến vui tươi hớn hở. Quân vong trần dừng một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Nếu như con người khi còn sống bên trong có như thế mấy cái vui mừng bằng hữu làm bạn, ngược lại cũng coi là một kiện đáng giá trân quý sự tình. Lại lần nữa phủi mấy cái kia smart quý tộc một chút, quân vong trần cũng không chần chờ, bước nhanh, hướng về hứa U Nguyệt nhà ở đi tới. Đi ngang qua một cái quảng trường thì ngay phía trước phát sinh một màn. nhưng là để cho Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Chỉ thấy tại một chỗ lớn như vậy trong sân rộng, 7-8 chiếc danh quý BMW gào thét mà tới. Lấy xoay quanh hình thức vây quanh một vị xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Đại khái vòng vo hơn 10 giây sau, những này BMW chậm chậm dừng lại. Một đám mặc một bộ vẽ đầy ái tâm ngắn tay người đi xuống xe. Trong tay còn bưng lấy bó lớn tiên hoa. Đám người này liếc nhau về sau. Lại không để ý loại này, mẹ nó đều nóng thành mẹ nó tương khí trời. Trực tiếp nằm trên mặt đất, bả vai vai, chân dựa vào chân, ghép lại thành một cái ái tâm hình dạng. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Ta giọt cái ai ra? Người biết nghĩ đến đám các ngươi tại tiến hành tỏ tình nghi thức. Để không biết còn tưởng rằng cái nào tiểu não thiếu hụt. Đại não tàn phế trí chướng nhi đồng đi ra tìm mụ mụ đây. Ở nơi này một số người chịu đựng ra đầu tê dại xúc cảm. Nằm ở nóng bỏng trên sàn nhà về sau. Một vị thân mang hoa lệ. Khoác kim treo tiền nam tử cầm trong tay 99 đóa hoa hồng. Dạo bước đi vào bởi cái kia 7-8 người làm thành ái tâm hình dáng trung ương. Lúc trước thân túi xuất ra tài liệu. Không sai, là tài liệu. Đạp mã đều không mang trước đó đọc thuộc lòng. Kiêm gia mênh mang, bạch lộ vì là xương. Cái gọi là người ấy. Tại thủy một phương, ngược dòng hồi theo. Đạo ngăn trở mà lại dài. Ngược dòng bơi theo, uyển trong nước. Ta hữu tướng nghĩ không thể nói. Thích lời nói đau buồn bạn mày tâm. Người cũng đã biết mặt trăng đại biểu lòng ta. Người cũng đã biết ngươi là trong nội tâm của ta duy nhất. Hôm nay. Ta chính là vì là thích mà đến. Hứa U Nguyệt, làm bạn gái của ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Oa, fan này tràn ngập yêu thương câu thơ. Phối hợp với hơi tiền vị 10 phần tràng diện. Làm cho những người vây xem cũng là xôn xao lên tiếng. Toàn trường nữ tính nữ sinh càng là nhịn không được thét lên. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có thể ở nơi này chủng đi ra ngoài 5 phút đồng hồ. Chảy mồ hôi 2 giờ, dưới khí trời cảm mến tỏ tình. Nhất định chính là đối một người thích đến thực chất bên trong. Nếu như các nàng là cái kia bị cáo trắng nữ sinh. Vô luận đối phương tướng mạo có bao nhiêu xấu. Dù là xấu thành chứ. Các nàng cũng sẽ xem ở cái kia 7-8 chiếc BMW phân thượng. Gật đầu đáp ứng. Đúng vậy, 100 triệu tiền tiết kiệm. BMW biệt thự. Nhân sinh chính là muốn như thế phổ phổ thông thông ái tình. Một người đi đường bất thình lình kinh hô. Ta đi, đây không phải là khu đông thành lớn nhất nhà máy điện lão bản con trai của Vương Bách Vạn Vương. Thập Vạn A, đích thật là Vương Thập Vạn. Nghe nói hắn hiện tại thân giá cả đã qua 1 tỷ. Điển hình phú nhị đại. Một người khác gật đầu nói. Thôi đi, không phải liền là có mấy người tiền bẩn A. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải không có lão tử tiến. Người biết cái gì? Tái đi che tam xấu. Một cao che ngũ sửu. Một gầy che 7 xấu. Mà một giàu thì là che sở hữu a. Ô ô ô. Dựa vào cái gì kẻ có tiền đều tìm xinh đẹp nữ sinh? Tuy nhiên chuyện ta nghiệp tiến không sâu. Không có nàng đẹp như thế. Nhưng là ta tao a. Tao không sao. Mấu chốt là ngươi móc ra vẫn còn so sánh chúng ta đại A. 666. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Lộ ra 10 phần ồn áo. Các loại ánh mắt tụ tập tại Vương Thập Vạn cùng Hứa U Nguyệt trên thân. Trên mặt không một cũng là hâm mộ. Ghen tị và hận. Cầm trong tay 99 đóa hoa hồng Vương Thập Vạn trên mặt một trận đắc ý. Khóe miệng hiện lên không che giấu được tự hào. Làm một cái tuổi nhỏ nhiều tiền nam nhân đại biểu. Hắn đối với tiền đã không quan tâm. Hắn quan tâm là có hay không hấp dẫn nữ nhân của mình. Một năm qua này, hắn chơi qua nữ nhân không thắng kỳ sổ. Trong mắt người khác nữ thần ở trước mặt hắn cũng như một con chó ngồi xổm với mình cái chân thứ ba. Dưới sự điều này cũng làm cho khiến cho hắn càng ngày càng muốn tìm một cái động tâm nữ sinh. Hôm qua, hắn gặp được một người nữ sinh, cái kia nụ cười động lòng người, để cho hắn trọn vẹn bị mê chặt 1 phút đồng hồ. Hắn chưa từng thấy để cho hắn như thế tim đập thình thịch nữ sinh. Điều này cũng làm cho hắn đã quyết tâm, nhất định phải đuổi tới nữ sinh này. Kết quả là, đi qua một chút hàng điều tra cùng kế hoạch, mới có hôm nay một màn. Hắn tin tưởng, ở nơi này chủng lãng mạn tràng diện dưới sự hứa U Nguyệt coi như lại cao hơn lạnh, cũng sẽ thua trận. Nhìn phía trước quỳ một chân Vương Thập Vạn, Hứa U Nguyệt nhướng mày, trong lòng một trận phản cảm. Trước mặt gia hỏa này là hôm qua chính mình quá giang xe thời điểm gặp được. Chỉ một cái liếc mắt, đối phương liền triệt để si mê chính mình, luôn luôn quấn lấy chính mình không thả. Mặc cho chính mình khuyên nhủ thế nào, đối phương cũng chưa từng từ bỏ. Vốn cho rằng bỏ rơi Vương Thập Vạn về sau, liền có thể bỏ đi Vương Thập Vạn suy nghĩ. Thật không nghĩ đến chính là, hôm nay lại gặp Vương Thập Vạn. Càng làm cho người ta không ngờ được là, cái này Vương Thập Vạn lại còn làm tỏ tình như thế vừa ra. Hít sâu một hơi, Hứa U Nguyệt sắc mặt băng lãnh, vừa định lên tiếng cự tuyệt Vương Thập Vạn, lại nghe một thiên quen thuộc lại để người không khỏi tức cười thơ ca đột ngột ở chỗ này vang lên. Tới, Kim Lăng Phong ánh sáng, ngàn dặm hấp, vạn dặm thịt kho tàu, mà nhìn Kim Lăng trong ngoài, sóng nhiệt đào đào. Mỗi cái thành nội, cơ bản nướng cháy, trong phòng sauna, mồ hôi tắm rửa, nằm xuống chính là thiết bản đốt. Nhiệt độ không khí cao như thế, dẫn vô số muội từ cạnh hở eo, xem suất ca tiến đệ, ánh mắt loạn phiêu, tất cả đại đơn vị, bất an điều hòa không khí. Bình thường công nhân viên chức, ngửa mặt lên trời gọi thẳng chịu không được, đều trước kia, số phong lưu nhân vật. Còn số đại gia đại mụ, cầm đem bồ phiến, vừa quạt bên cạnh cười, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.